Bạn cùng phòng mỗi ngày đều đang nói lời xến xúa trong điện thoại di động của ta. Chương 14, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Mong, 66, Sinh viên liên quan, Lâm Thông Thông, tôi hiện tại không muốn nói chuyện. Lộ Uyên cùng Thẩm Kỳ Phồn hai người bọn họ quả thực không phải là người. Tôi vì tình yêu của hai người bọn họ trả giá quá nhiều, tôi đã chịu đựng nỗi đau mà tôi không nên chịu đựng ở tuổi này. Mọi người đi hỏi Lộ Uyên đi. Mọi người xem một chút hắn có hay không có nói ra. 67, đương sự, Lộ Uyên, ha ha ha ha ha ha, tôi nói với mọi người. Ha ha ha ha ha ha, Lâm Thông Thông làm tôi cười chết. Là cứ như vậy, tôi không phải nghe lão đồng kiến nghị sao? Sau đó liền đi tìm Lâm Thông Thông để hắn giúp một chuyện. Tìm lý do khiến Thẩm Kỳ Phồn nói lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Tôi nói với hắn chuyện tôi phát hiện trên điện thoại di động Thẩm Kỳ Phồn cái app kia. Để bản thân hắn tự hiểu một chút. Sau đó đồng lúc nói những chuyện kia tôi sẽ không nói với hắn dù sao còn không xác định mà ha ha ha ha, tôi cứ vui vẻ. Cứ vui vẻ, mọi người quản được sao? Dù sao tôi liền nói là phải nghĩ biện pháp làm Thẩm Kỳ Phồn nói ra. Tôi cảm thấy được Lâm Thông Thông hẳn là có thể rõ ràng ý của tôi. Nhưng là bởi vì Thẩm Kỳ Phồn không cho tôi gọi y đi ra ngoài. Cho nên Lâm Thông Thông cũng chỉ có thể buổi tối cầm bài tới tìm chúng tôi. Nói đánh bài một thiếu hai, cưỡng ép muốn cùng chúng tôi chơi. Thẩm Kỳ Phồn quá chú tâm cự tuyệt nửa ngày. Cuối cùng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa nghe thua phải nói lời nói thật lòng đại mạo hiểm liền đáp ứng. Ai mọi người nói y có phải là muốn mượn cơ hội khu. Ngược lại mọi người tự hiểu một chút. 68, đương sự, Lộ Uyên, kết quả chúng tôi đều không nghĩ tới. Lâm Thông Thông hắn tự nhiên tới liền thua cả ba ván. 69. Sinh viên liên quan, Lâm Thông Thông, mọi người nghĩ xem, đều nói là muốn ép Tiểu Thẩm nói ra. Kia trọng điểm khẳng định ở trên người Tiểu Thẩm đi. Cho nên tôi thua trừng phạt khẳng định cũng là lừa gạt một chút liền qua. Nghĩ như vậy một chút tật xấu đều không có đi. Cho nên tôi liền chọn lời nói thật lòng a. Kết quả Lộ Uyên hắn tự nhiên không phải là người. 70, đương sự, Lộ Uyên, đúng lúc Lâm Thông Thông thua. Tôi liền nghĩ tùy tiện hỏi cái vấn đề lừa gạt trong quá khứ không phải tốt sao. Cho nên tôi liền hỏi hắn tè ra quần đến mấy tuổi. Cái vấn đề này đủ lừa gạt đi. Tôi làm sao sẽ nghĩ đến hắn tự nhiên. Cách chương.